Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết trời đầu xuân vẫn còn vương hơi lạnh, sương mờ phủ kín khung cửa sổ lớn vào buổi sớm mai từ xa. Bên bờ sông ngân vọng đến tiếng còi của những chiếc thuyền chở hàng. Còn trong phòng ngủ, rèm lụa dày buông rủ che chắn ánh sáng, không khí phảng phất mùi thanh mát của cam quýt hòa lẫn với hương trà đậm, đan xen vào nhau, cùng với chút dư vị vương vấn trong phòng, tạo thành một cảm giác mê hoặc lòng người. Những ngày xuân vừa chớm qua mùa đông thế này, dễ khiến lòng người mềm yếu, chỉ muốn thả mình vào cơn lười biếng hoặc đi dạo chơi. Ánh sáng lấp lóa lay động, trong mơ màng, cam mật, khi thì thấy mình đang ở vườn cam của họa xã Mê Tụng, khi lại như lạc vào đồi trà của thư xã Trương Niên. Cô cứ mơ màng xoay vần trong những khung cảnh ấy thật lâu, cho đến khi dường như đã bước vào tòa biệt thự cổ của nhà họ Tống, mới đột nhiên mở bừng mắt giữa giấc mộng mông lung. Thật ra, cô đã tỉnh một lần vào sáng sớm, nhưng vì quá buồn ngủ nên lại chìm vào giấc mơ ngay sau đó. Lúc ấy, mơ hồ nghe thấy Tống Mộ Chi ghé sát bên tai nói gì đó. Cô gái nhỏ trong cơn ngái ngủ cảm thấy phiền, liền vung tay cào anh mấy cái. Anh dễ dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, nhẹ nhàng nắn nắn, khiến cam mật giật mình, vội rụt vào trong chăn. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân dần xa và tiếng cửa khẽ đóng lại, cô mới yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ. Cô gái nhỏ khẽ thở dài một hơi, nửa khép hờ mi mắt, duỗi cánh tay mảnh mai đẩy nhẹ sang bên cạnh. Không nằm ngoài dự đoán, hơi ấm từ lâu đã tan biến. Tống Ngộ Chi thật sự không quay lại ngủ bù sao? Hôm qua anh náo loạn cô nhiều lần như vậy, vậy mà giờ lại dậy luôn rồi. Cam mật vươn chân quấn lấy chăn bên cạnh, định tiếp tục nằm lười một lát. Nhưng vừa động một chút, cảm giác tê dại như kim châm liền dâng lên, tựa như bị giày xéo qua, chỉ cần nhúc nhích một chút cũng khiến cô phải suýt xoa hít khí lạnh. Ký ức đêm qua lập tức ùa về, khiến cô gái nhỏ bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Tống Ngộ Chi đúng là có chuẩn bị sẵn sàng, như lang như hổ. Không còn tâm trí để nghĩ nhiều, lúc này trong đầu cam mật chỉ có một câu hỏi. Tống Ngộ Chi đã đi đâu? Ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu. Cô vén chăn bước xuống giường, đôi chân trần khẽ chạm sàn. Hệ thống điều hòa nhiệt độ trung tâm sưởi ấm bề mặt sàn, điều chỉnh phù hợp theo thời tiết bốn mùa, khiến cô yên tâm nhảy xuống. Thế nhưng, vừa chạm đất, cơn đau âm ỉ từ đầu gối truyền lên, kéo theo cảm giác tê mỏi, suýt chút nữa khiến cô khuỵu người. Cam mật vội vàng vịn lấy đèn đứng bên cạnh, vừa mới định bước tiếp thì đã bị thứ gì đó cản lại. Đảo mắt nhìn quanh, chẳng còn chút dấu vết nào của đêm qua. Trước khi ngủ vẫn còn thấy bộ váy lễ phục bị xé rách thành từng mảnh, áo sơ mi và thắt lưng vứt lộn xộn, ngay cả gối cũng bị ướt đẫm đến mức không thể dùng lại được. Vậy mà bây giờ, tầm mắt nhìn đến đâu cũng đều sạch sẽ gọn gàng, hẳn là sáng nay đã được Tống Ngộ Chi thu dọn hết rồi. Mà ngay dưới ngón chân trắng nõn của cô là một chiếc hộp nhỏ đã mở ra rùng rợn. Gương mặt cam mật ngay lập tức đỏ bừng như kẹo bông gòn. Sắc hồng lan nhẹ, tô điểm trên làn da trắng mịn. Bỏ qua sự cản trở này, cô gái nhỏ nửa ngồi xuống, cầm chiếc hộp lên, sau đó tiện tay đặt lên chiếc tủ thấp bên cạnh giường. Lúc này, ánh mắt cô lướt qua cơ thể mình. Đây đã là bộ váy ngủ thứ hai cô thay rồi. Chiếc mặc sáng nay đã hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn, mà từ góc độ này, cô còn có thể mơ hồ thấy những dấu vết hằn trên đùi mình. Từng vết nối liền, hằn lên màu đỏ ửng, vừa rực rỡ lại vừa chói mắt. Tống Ngộ Chi có phải có sở thích đặc biệt gì không? Sao cứ thích để lại dấu ấn ở những chỗ hồng hào nhất, lại còn luôn bảo cô sao mà non thế này? Gạt đi những suy nghĩ mơ hồ nửa thật nửa hư, cam mật chợt nhớ ra mình cần tìm anh, bèn tiện tay lấy đôi dép lê bên ngoài phòng ngủ, mang vào rồi lạch bạch bước xuống lầu. Chưa đi đến tầng giữa, cô đã bị một hương thơm nước mũi hấp dẫn. Vòng qua cầu thang xoắn ốc, đến khu bếp mở, cô lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Tống Ngộ Chi đứng quay lưng về phía cô, đôi chân dài tùy ý duỗi ra, dáng vẻ có vẻ đang bận rộn làm gì đó. Tiếng bước chân gấp gáp của cô dội vang trên cầu thang, dĩ nhiên anh cũng nghe thấy. Giây tiếp theo, anh ngước mắt lên, trực tiếp chạm vào ánh nhìn tò mò của cô gái nhỏ vừa thò đầu ra. Bộ váy ngủ của cam mật là kiểu viền bèo họa tiết quýt chín, vốn dĩ mặc lên trông mềm mại như nếp xốp dẻo. Nhưng vì dáng người cô thướt tha, đường nét tròn đầy rõ ràng, bộ váy bị căng ra, trông chẳng khác nào một thiết kế táo bạo theo phong cách. Mất tích một phần vải, cổ của cô kéo dài xuống tận xương quai xanh, toàn là dấu vết loang lổ. Thấy anh đứng bất động, cứ nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu xa khó đoán, Cam Mật bị nhìn đến mức chột dạ, khẽ gọi anh một tiếng. Anh Mộ Chi, anh lúc này mới hoàn hồn, phất tay ra hiệu với cô. Trước kia ở bên anh, lần nào em chẳng thích ngủ nướng. Hôm nay lại dậy sớm thế, cô gái nhỏ rụi rụi mắt, lầu bầu. Chẳng lẽ còn sớm sao? Nói xong, cô đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ thạch anh trong phòng khách. Chưa đến 10 giờ, so với mọi khi thì đúng là còn sớm thật. Nhưng tại sao cô lại dậy nhanh như thế? Chẳng lẽ là vì đợt sóng sáng nay làm rối loạn đồng hồ sinh học của cô? Không thể nào, Cam Mật hiếm khi cảm thấy khó hiểu như vậy. Cô lề mề một lúc, không muốn bước tới gần, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi lại gần, để mặc anh ôm lấy mình. Hàng mi dài rủ xuống, cô nhìn ngọn lửa bập bùng trên bếp, hương thơm trong không khí càng thêm nồng đậm, dễ chịu đến mức khơi gợi cơn thèm ăn. Tò mò trỗi dậy, Cam Mật nhón chân, định nhấc nắp nồi ra. Anh đang nấu gì thế? Tay chống lên bàn bếp, Tống Mộ Chi cúi người nhìn cô gái nhỏ trong lòng, trầm giọng hỏi. Hôm qua là ai trước khi ngủ còn bảo muốn ăn bánh do anh làm? Thấy Cam Mật với đôi má phúng phính đặc trưng của buổi sáng sớm, anh bật cười, cúi đầu cắn nhẹ vào má cô, trêu chọc. Bây giờ đã quên rồi à? Cam Mật không tránh đi, giúp trong lòng anh, giọng nhỏ như mèo con. Em đâu có quên, chỉ là cô hơi ngạc nhiên trước sự chu đáo của anh thôi. Rõ ràng hôm qua cô chỉ buột miệng nói chơi, vậy mà anh lại thật sự để tê, em mờ đến vậy. Đôi mắt cô cong cong, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười tự nhiên lan tỏa. Chợt nghĩ đến điều gì đó, Cam Mật tò mò hỏi. Không lẽ anh dậy từ sáng sớm để làm bánh à? Ừ, như vậy mới canh đúng giờ. Tống Ngộ Chi đáp, cô chớp mắt, đầy thắc mắc. Canh giờ gì cơ, giờ em thường thức dậy. Anh nghiêng đầu, giọng trầm ấm bên tai cô. Ai mà ngờ được hôm nay Cam Cam của anh lại dậy sớm thế này. Nói đến đây, anh thoáng dừng lại, rồi chậm rãi bổ sung một câu. Sáng nay thì cứ bảo buồn ngủ, không muốn dậy, giờ xem ra. Cũng chẳng mệt lắm nhỉ. Cam Mật lập tức khựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghiêng người, không nói không rằng, chỉ ra sức đấm anh mấy cái như tối qua. Tống Ngộ Chi còn dám nói à, rõ ràng sáng nay lỗi là do anh. Chỉ là cô vô thức ôm lấy anh một chút thôi, vậy mà anh lại. Em lại thấy buồn ngủ rồi. Cam Mật vùng vằng muốn chạy lên lầu, nhưng ngay sau đó đã bị anh kéo lại. Như thể thấy cô giận dỗi thật đáng yêu, anh khẽ chạm vào chóp mũi cô, nhẹ giọng dỗ dành. Đừng ngủ nữa, bánh của em sắp xong rồi, chờ chút nhé. Bị dụ dỗ kéo kéo một hồi, Cam Mật đơn giản đi rửa mặt luôn tại tầng này, sau đó lại vui vẻ chạy đến bên cạnh Tống Mộ Chi. Kết quả, anh khẽ đẩy cô ra một chút, dặn dò. Sắp cho dầu vào rồi, tránh xa ra nào. Bây giờ thì bắt cô tránh xa. Vậy mà có lúc nào đó, lại kiên quyết ôm chặt lấy cô không buông, khiến cô đau đến mức liên tục lắc đầu kêu lên, nhưng anh vẫn mặc kệ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Cô gái nhỏ đơn giản chống khuỷu tay lên bàn, hai tay nâng lấy khuôn mặt, cứ thê ngắm nhìn Tống Ngộ Chi đứng bên quầy bếp. Hàng mi dài của anh đón ánh nắng ban mai đầu xuân, khiến đường nét khuôn mặt như được khắc họa bằng ngọc. Tại sao anh lúc nào cũng ung dung, thản nhiên đến thế, sáng sớm lại có thể tràn đầy tinh thần như vậy? Rõ ràng tối qua, anh đã gỡ bỏ lớp mặt nạ thường ngày, để lộ bản chất trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thanh lãnh kiêu ngạo. Dáng vẻ nhã nhặn tuấn tú là thế, nhưng nơi đó lại nóng rực đến mức thiêu đốt cả trái tim cô, làm nó mềm nhũn như nước. Chưa kể, sau đó anh còn đối xử với cô như búp bê vải bị vò nát. Sáng nay lúc bị đánh thức, cô vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, hai chân đã bị nâng lên giữ chặt, mặc cho từng đợt mạnh mẽ dồn dập ập tới. Anh đúng là người nhớ dài thủ lâu, từng nhịp sau còn nhanh hơn nhịp trước, thậm chí cô y ghé sát tai cô, khàn giọng trêu chọc. Không rời xa được anh, không muốn anh đi, mềm yếu thế này sao? Nghĩ đến đây, Cam Mật giật mình, vội vàng vỗ vỗ lên mặt mình để xua đi suy nghĩ vừa lóe lên. Cô ngượng ngùng, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, chóp mũi nhỏ xinh cũng cau lại đến mức nhăn cả lại. Tống Ngộ Chi vừa quay sang đã trông thấy cảnh này, liền bước tới gần, trầm giọng hỏi. Vẫn còn đau à? Đừng hỏi nữa có được không? Cô thực sự sợ cả ngày hôm nay mình sẽ cứ mãi vang vất trong hồi ức ấy mất. Cà Mật chẳng nói chẳng rằng, chỉ kéo lấy vạt áo anh, nhẹ nhàng lắc đầu. Tống Mộ Chi cẩn thận quan sát cô một lúc, sau đó mới dọn bữa, gọi cô qua ăn sáng kiêm luôn bữa trưa khi còn nóng. Phải công nhận rằng, anh đúng là người đàn ông toàn năng. Mấy chiếc bánh mà cũng có thể làm ra 5-6 loại hương vị, từng chiếc đều giòn rụm, thơm phức, ăn ngon đến mức khó tin. Cà Mật ăn đến mức khóe môi bóng loáng dầu mỡ, vừa cảm thán tài nghệ của anh, lại bất chợt nhớ đến lần đầu tiên. Có được nửa phút không nhỉ? Nghĩ là vậy, nhưng cô không dám hỏi tường tận về kinh nghiệm của anh, bằng không, e rằng hôm nay cô đừng mong bước ra khỏi cổng nồi. Dù sao, về sau anh cũng hoàn toàn lật ngược tình thế rồi. Cách chương